Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 857, bốn nguyên trận pháp. Huyền Ngọc đội trưởng bị đánh trúng rồi. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người vây xem rõ ràng thấy được thế cục chiến đấu biến hóa. Sắc mặt biến hóa. Bọn hắn dĩ nhiên hy vọng Huyền Ngọc hạ gục Chu Hạo, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái gì? Vậy mà chặn. Huyền Ngọc sắc mặt đại biến. Xoạt, thân ảnh của hắn lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Hạo sau lưng. Có thể là trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Chu Hạo trong tay chiến đao thuận thế vung lên, trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn. Chu Hạo giống đã sớm biết hắn xuất hiện vị trí, trong nháy mắt phát ra công kích mạnh nhất, lại bị đánh trúng rồi. Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, chúng người thất kinh, một lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là liên tục hai lần. Điều này hiển nhiên là Chu Hạo có tương ứng thủ đoạn. Chu Hạo, người vậy mà có khả năng phá được ta thuấn di? Huyền Ngọc xuất hiện tại mặt khác một chỗ trong hư không. Nhìn xem Chu Hạo khó có thể tin nói. Thuấn di áo nghĩa là lợi dụng không gian pháp tắc. Nếu như thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, là có thể cảm nhận được trong hư không một tia mỏng manh gợn sóng, sau đó tùy tiện ngăn cản được. Thế nhưng Chu Hạo thực lực cũng không bằng hắn. Có thể phá giải cái này quá kỳ quái. Huyền Ngọc, nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có này chút, vậy ngươi có thể không làm gì được ta? Chu Hạo lãm đạm nói. Có Tiểu Kim nhắc nhở, hắn có thể hoàn mỹ ngăn cản được, còn có thể phát động công kích. Tiểu Kim xem như hắn khống chế, dĩ nhiên coi như hắn thực lực một loại. Chu Hạo có thể phá được Huyền Ngọc thuấn di, hắn có bài tẩy gì sao? Tiểu tử này trên thân át chủ bài thật nhiều. Mấy vị trưởng lão cảm thấy hứng thú nhìn xem. Hừ, nếu thuấn di không có tác dụng, tiếp xuống nhường ngươi cảm thụ một chút ta chân chính át chủ bài. Huyền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Hắn khí thế trên người không có bất kỳ cái gì tăng cường. Thế nhưng bốn cái bắp chân vung lên, sau đó có bốn đạo quang mang từ trong tay của hắn bay ra. Này bốn đạo quang mang bay ra về sau, cấp tốc mở rộng, hào quang cũng trở nên vô cùng lóa mắt, sau đó đem trọn cái sân bãi một nửa khu vực bao phủ lại. Chu Hạo cũng tại khu vực này phạm vi bên trong. Bốn cánh cửa xuất hiện, đang không ngừng lưu truyền. Đây là cái gì? Chu Hạo cau mày nhìn xem xung quanh mình. Hắn cảm giác chung quanh đều bị bao phủ một tầng hào quang, tựa hồ bị phong tỏa lại. Đây là bốn nguyên trận pháp. Đại trưởng lão Hỗn Nguyên nhìn xem cái kia bốn cánh cửa xuất hiện, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, đại ca, liền vào lúc ngươi bế quan, Huyền Ngọc cuối cùng đem bốn nguyên trận pháp hoàn toàn nắm giữ. Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói, tại trận pháp này dưới, Chu Hạo tuyệt đối không ngăn cản được bao nhiêu thời gian. Không sai, ngắn như vậy thời gian, Huyền Ngọc vậy mà đã nắm giữ bốn nguyên trận pháp. Huyền Ngọc hiện tại đã coi như là trận pháp tiểu thành, lại trải qua thời gian chuyển rời, nói không chừng Huyền Ngọc có thể trở thành một vị trận pháp đại sư. Nếu như chúng ta Ám Không Kiến Tộc thật xuất hiện một vị trận pháp đại sư, thế lực đó tuyệt đối vững như thành đồng. Mấy vị trưởng lão khác cũng cười nói, cái đó là trận pháp, ta biết. Huyền Ngọc đội trưởng không chỉ thiên phú tu luyện mạnh mẽ, mà lại đối với trận pháp cũng hết sức có thiên phú. Này nhân loại tuyệt đối không phá được trận pháp này. Nơi xa, tại trận pháp hạ xuống về sau, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Chu Hạo, Đồng Dao tràn đầy lo lắng nhìn xem tình huống chiến đấu. Bốn nguyên trận pháp uy lực đối với Chu Hạo tới nói, không có bao nhiêu nguy hiểm, không cần quá lo lắng. Bên cạnh, An Nhược Lâm an ủi, chiến đấu sân bãi, Chu Hạo cau mày nhìn xem tình cảnh. Chu Hạo, đây là ta thi triển bốn nguyên trận pháp, không biết ngươi có thể hay không phá. Huyền Ngọc lạnh lùng nói. Xoạt, hắn bắp chân vung lên, sau đó bốn cánh cửa bắt đầu cấp tốc chuyển động. Hiu, bỗng nhiên một đạo vô hình gợn sóng sinh ra, cấp tốc bay về phía Chu Hạo. Đây là linh thần cấp độ công kích. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, cấp tốc tránh né. Này gợn sóng phát ra về sau, sau đó lại đột nhiên biến mất. Xoạt, Chu Hạo dưới chân mặt đất bỗng nhiên xuất hiện từng đạo gai sắc. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, chiến đao trực tiếp bổ tới. Răng rác, gai sắc biến mất, toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thế nhưng tùy theo vết nứt cấp tốc khép lại, này bốn nguyên trận pháp cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hiu, hai đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên bay ra, đánh úp về phía Chu Hạo, đồng thời Chu Hạo thấy thân thể chịu đựng lấy trọng lực. Phía dưới mặt đất lại có mới gai ngược xuất hiện, chiến đao vung lên, những công kích này toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này là trận pháp sao? Chu Hạo sắc mặt nghiêm túc, hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy công kích như vậy. Chu Hạo nhìn xem chung quanh bốn đạo không ngừng xoay tròn cửa ra vào. Xoạt, chiến đao vung lên, đao mang cấp tốc bay ra, lít nhà lít nhít, đánh úp về phía cửa ra vào. Bất quá những môn hộ này cấp tốc lưu chuyển, Chu Hạo công kích vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô phương đánh nát trận pháp này, Chu Hạo cau mày, hắn lại cố gắng công kích mấy lần, thế nhưng không hề có tác dụng. Chờ không tiếp tục công kích thời điểm, bỗng nhiên lại có rất nhiều đạo công kích về phía hắn kéo tới. Công kích mạnh lên rồi. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn liên tục công kích trận pháp cửa ra vào mười mấy giây, những môn hộ này không có bất kỳ cái gì hư hao, nhưng là công kích dừng lại sau không đến một giây, mặt khác công kích lại là kéo tới. Quả nhiên, Chu Hạo trong lòng biết một chút, trận pháp này cần một mực công kích, không công kích thời điểm trận pháp liền sẽ công kích hắn. Điều này sẽ đưa đến hắn mỗi giờ mỗi khắc đều phải ở vào trạng thái chiến đấu, mà lại không thi triển toàn lực lời, trận pháp này uy lực còn đang không ngừng tăng cường. Cái này là trận pháp oai sao? Chu Hạo thầm nói, mỗi một cái thế lực lớn cơ hồ đều bố trí trận pháp cường đại. Cái kia trận pháp thậm chí trải rộng toàn bộ thành trì. Có thể nghĩ uy lực của nó đạt đến trình độ nào? Oanh, oanh, Chu Hạo từng đạo công kích tập ra. Thế nhưng từ đầu đến cuối trận pháp này không có gì thay đổi, uy lực còn tại tăng cường. Theo thời gian chuyển rời, Chu Hạo sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trận pháp này uy lực tại không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn đã tăng lên một đoạn. Chu Hạo, sau một tiếng, bốn nguyên trận pháp uy lực đem tăng lên tới lớn nhất. Đến lúc đó bất luận cái gì một đạo công kích so lực công kích của ta đều mạnh hơn. Không biết ngươi có thể không thể phá giải. Huyền Ngọc đạm mạc nói. Hắn liền đứng tại trong hư không, nhìn xuống Chu Hạo, nên như thế nào phá giải? Chu Hạo nhìn thoáng qua Huyền Ngọc, vẻ mặt lạnh lùng, lúc này trong lòng của hắn chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Những công kích này tựa hồ cũng là theo bốn cánh cửa bên trên phát ra. Cánh cửa này lẫn nhau tương liên, Chu Hạo nhìn xem, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Bốn cánh cửa tựa hồ tại phát ra khác biệt công kích, mà lại tán phát ra sóng chấn động cũng khác biệt. Phía trên uy lực không mạnh, thế nhưng liên hợp lại uy lực mạnh mẽ một đoạn dài. Chu Hạo đã nhận ra những môn hộ này khác nhau, nhìn như cửa ra vào gợn sóng không mãnh liệt, thế nhưng Chu Hạo công kích nhưng thủy chung công không phá được, là bởi vì ta thi triển chính là đơn nhất công kích. Chu Hạo cẩn thận cảm thụ một thoáng, trong lòng bỗng nhiên không hiểu xuất hiện một cái ý nghĩ. Bốn nguyên trận pháp,